Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, nghi hoặc. Thế nào? Lô Răng để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn phía Lặng Yên xuất hiện ở trong phòng làm việc dạ oanh. Nàng ngủ, mới vừa ăn bát mạch cháo, khẩu vị coi như không tệ. Nàng đi đến cạnh bàn, ngồi trở lại chính mình vị trí cũ. Hiện tại đổi thành Hayervo đang giám sát nàng. Hừm, như vậy là tốt rồi. Ngươi tin tưởng nàng nói sao? Dạ oanh hỏi, dù sao thần phạt chi thạch bị gỡ xuống. Ngày mai lại dò hỏi lúc, ngươi có thể phân biệt nàng có hay không đang nói dối. Chẳng qua, Lô Răng dừng lại chốc lát. Ta cảm thấy nàng nói phần lớn đều là thật sự. Vì sao? Nàng hiếu kỳ nói, ngươi có phát hiện hay không? Một cái 400 năm trước người và chúng ta dùng cùng một loại chữ viết, cùng một loại ngôn ngữ. Vương tử chống cằm nói, theo lý thuyết, hai khu vực cách xa nhau một đạo tuyệt cảnh sơn mạch. Muốn xuất hiện tình huống như thế cơ hồ là không thể, trừ khi hai nơi bản thân liền thuộc về đồng nguyên, hơn nữa lui tới vô cùng mật thiết. Có thể nàng xưng tứ đại vương quốc là hoang dã. Đây chính là mấu chốt. Ta không rõ ràng hơn 400 năm trước nơi này là một bộ cái gì cảnh tượng. Có lẽ chỉ là lâm tán mấy cái thôn xóm. Còn có chút bị nữ phù thủy thế giới trục xuất đến tận đây tội phạm. Vương quốc sách sử cũng ghi chép đến. Các thành phố lớn thành lập tuổi tác phổ biến ở 200 đến 300 năm chính giữa. Hơn nữa nhà chiêm tinh chính là từ thời đại kia xuất hiện. Hắn tràn đầy hứng thú đạo. Ta vẫn rất tò mò. Phổ biến không có chiến tích. Cũng không thành quả nghiên cứu nhà chiêm tinh nhóm vì sao có thể cùng luyện kim sư cùng xưng là hiền giả. Hiện tại ta đại khái hiểu liên hiệp hội dẫn dắt những người may mắn còn sống sót lưu vong mảnh này. Giáp danh khu vực, đồng thời mang đến tiếng nói của bọn họ cùng văn minh. Những người này dung nhập dân bản xứ chính giữa, hiệp trợ bọn hắn xây dựng lên chính quyền, pháo đài cùng thành thị. Nói tới ngươi thật giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Dạ oanh cười, lắc lắc đầu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích chúng ta vì sao cùng nàng sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Lô Răng nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta vốn thuộc đồng nguyên. Hơn nữa ở này 400 năm bên trong, văn minh vẫn ở xây lại bên trong. Không có một chút nào phát triển. Được rồi, nàng buông tay đạo, dù sao ngày mai sẽ có thể biết đáp án. Nếu như ngươi đoán sai, phải cấp thêm ta một phần hào hoa cơm trưa. Cái gọi là hào hoa cơm trưa, kỳ thật là ngọc mễ nùng thang, gà nướng chân cùng kem bánh mì tổ hợp. Mỗi tuần nhà bếp chỉ làm một lần. Ngươi đoán sai cơ chứ? Ngươi muốn cái gì cũng có thể à? Dạ oanh ngoẹo cổ, nửa hí mắt nói, gò má của nàng cùng trơn bóng gáy gắn bó một đoạn đường cong hoàn mỹ. Có vẻ hết sức động lòng người, dung mạo mắc điểm, mặc kệ bãi cái gì động tác đều là ở mê hoặc người khác. Lô Răng bây giờ rốt cuộc nghiệm chứng câu nói này tính chính xác. Ta nhớ rồi, hắn ho khan hai tiếng, đem lực chú ý một lần nữa rời về trên tờ giấy tới. Bởi Agatha vừa thức tỉnh duyên cớ, Lô Răng cũng không thật mạnh ép đối phương chính xác cẩn thận trả lời có vấn đề. Cơ bản là theo nàng dòng suy nghĩ, nghĩ đến đâu bên trong hỏi tới chỗ nào. Bởi vậy đạt được tin tức vô cùng hỗn loạn. Hắn hiện tại làm công tác, chính là đem Agatha trong lời nói tin tức một lần nữa sắp xếp. Cũng tìm ra sau đó phải hiểu rõ điểm mấu chốt. Không nghi ngờ chút nào, tối lửa xém lông mày vấn đề ở chỗ ma quỷ. Cùng ma quỷ chiến tranh tới cùng là vì sao mà lên? Chúng nó bây giờ làm cái gì lại hành quân lặng lẽ? Những tin tình báo này đối với biên cương trấn cực kỳ trọng yếu. Chưa từng có một cuộc chiến tranh là vô duyên vô cớ. Mà ma quỷ hành động cũng không giống là vì tài nguyên cùng khuếch trương phát động xâm lược. Chúng nó không có chiếm lĩnh hoang dã, cũng không có bắt cóc cướp giật nhân loại, nhìn qua lại như là một hồi đơn thuần vì giết chóc hành vi. Lorang còn chú ý tới đối phương đề cập đến thần ý cuộc chiến một từ. Chẳng lẽ hai bên là ở thần linh bày mưu đặt kế bên dưới triển khai một mất một còn chiến tranh? Có thể khi đó giáo hội liền bóng dáng đều không có. Tự nhiên cũng tồn ở tại bọn hắn tuyên bố duy nhất thần linh. Điểm này không gặp được giải thích. Hắn thủy chung không có cách nào an tâm xuống. Cùng lúc đó, hắn còn cần mau chóng biết rõ thánh thành văn minh ăn mặc ngủ nghỉ hoặc là nói bọn hắn cơ sở kinh tế tới cùng là cái tình trạng gì. Những chi tiết này có thể trợ giúp hắn cân nhắc nên phát triển văn minh trình độ. Cũng gián tiếp phán đoán ra ma quỷ thực lực. Cho tới liên hiệp hội, Lorang cũng không phải quá để ý. Nữ phù thủy số lượng thưa thớt cùng năng lực không ổn định tính cũng đã chú định cái tổ chức này. Chiến đấu năng lực sẽ không cao đi nơi nào. Lịch sử kinh nghiệm lặp lại cường điệu qua. Đang không có hình thành đại kém trước. Chiến tranh toàn diện liều chính là tiêu hao. Thưa thớt cao tinh nhọn vũ khí cũng không thể cứu vãn tổng thể trên hoàn cảnh xấu. Điểm thứ hai chính là ma thạch. Kết hợp Tilly lời giải thích. Này loại đá thần kỳ đặc tính có thể rất lớn bù đắp năng lực không ổn định tính nhược điểm. Khiến cho nữ phù thủy phát huy ra không thuộc về mình lực lượng. Để phụ trợ nữ phù thủy cũng có thể đi lên chiến trường cứ việc ở Lorang trong mắt. Này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Hắn mong còn không được đem chiến đấu nữ phù thủy hết thảy biến thành phụ trợ hình. Vùi đầu vào không giới hạn sinh sản trong công việc đi. Nhưng mà kỳ quái chính là, có được đông đảo nữ phù thủy liên hiệp hội cũng không có hái dùng phương thức này cùng ma quỷ chiến. Đấu, mà là lựa chọn chế tạo thần phạt quân. Chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Chẳng lẽ ma thạch có cái gì không muốn người biết khuyết điểm? Hoặc là sinh sản lên cực kỳ khó khăn? Cũng may Agatha chính là một tên tham bí hội thành viên. Cái tổ chức này cùng loại với hiện tại luyện kim phường. Tụ tập lên một nhóm cực có thiên phú nữ phù thủy. Chuyên môn làm ma thạch cùng ma lực nghiên cứu. Lorang mơ hồ cảm thấy. Trong này nên rất có tiềm lực có thể đào. Cuối cùng nghi vấn là giáo hội. Hắn ở này một cột trên tìm cái vòng. Liên quan với cái tổ chức này thành lập cùng phát triển kinh nghiệm. Hiển nhiên không thể từ Agatha trong miệng đạt được đáp án. Hiện nay có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán chính là giáo hội là ở nữ phù thủy sau khi chiến bại mới thành lập. Bọn hắn thu được liên hiệp hội bí mật, cũng che giấu liên quan với nữ phù thủy hết thảy, đưa các nàng nhuộm đẫm là hóa thân của ma quỷ, giả như đem tứ đại vương quốc nhân dân xem thành là thổ dân hậu đại. Như vậy giáo hội chính là danh xứng với thực người ngoài. Thêm nữa thổ dân bản thân sẽ không có văn minh có thể nói. Bởi vậy bị bịa đặt đi ra lịch sử cùng thần dụ lừa cũng chẳng có gì lạ. Hết thảy chỉ là bởi vì trước kia nữ phù thủy giai tầng từng ức hiếp người bình thường. Cho nên trốn ra được những kia dân chạy nạn mới đưa nữ phù thủy coi là cừu địch. Cho đến ở trên mảnh đại lục này bốn phía săn giết nữ phù thủy sao? Lorang nhíu mày. Nghe tới dường như hợp tình hợp lý, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Liên hiệp hội bên trong ủng có không ít thánh hiếu võ sĩ cùng siêu phàm già. Thậm chí là siêu phàm bên trên, liền coi như bọn họ cầm thần phạt chi thạch, cũng không thể nào đánh bại đối thủ như vậy chứ. Muốn đem một cái cường đại hơn mình nhiều lắm thế lực triệt để xóa đi, không phải bằng vào căm hận liền có thể làm được. Trong tình báo hiển nhiên khuyết thiếu một điều mấu chốt tin tức. Vậy tên nữ phù thủy xem ra dường như không thế nào thích ngươi. Dạ Oanh bỗng nhiên mở miệng nói. Dù sao sinh sống ở một cái nữ phù thủy đều là người trên người thế giới này. Lorang cười ha ha. Ở trong mắt nàng, ta chỉ sợ cũng cùng ven đường cỏ dại không khác nhau gì cả. Ngươi không căm ghét nàng. Tại sao muốn đây? Nàng cũng chẳng qua là một cái bị thời đại vứt bỏ người đáng thương. Hắn lắc lắc đầu, ở trong băng quan ngủ say hơn 400 năm, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện thế giới đã hoàn toàn khác nhau. Này loại cảm giác xa lạ mang đến sợ hãi nhất định sẽ làm cho nàng xây lên tâm tường tới phòng ngự. Chờ nàng tiếp nhận rồi tất cả những thứ này sau, nên liền sẽ từ từ thay đổi quan niệm của chính mình. Quả nhiên như là ngươi trả lời phương thức, Dạ Oanh mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng đối với ngươi có một tia mạo phạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.